Pokemon Kaito Izumi, chương 214, Galadai, đấu giao hữu Molon, góc truyện audio.com. Sau sự kiện của Viola quán chủ, liên minh Kalos tất nhiên sẽ can thiệp ngay lập tức. Khoảng tầm chiều ngày hôm sau thì đã có không ít người tới đây, dẫn đầu là cảnh sát Jenny với đội ngũ công an. Lúc này thì mọi việc đã được xử lý khá là gọn gàng, tuy không có nhiều thông tin được thu hồi nhưng ít nhất tâm trạng của bọn họ cũng bình phục khá nhiều. Dù sao thì vẫn còn một ít thời gian cho tới khi giải trình diễn cấp Master được tổ chức, vậy nên bọn cậu cũng không quá vội vàng. Khác với việc đi du hành một mình, Kaito có thể liên tục đi mà không ngừng nghỉ, nhưng có thêm Alidan và Shiratori thì cậu cần chiếu cố lịch trình của bọn họ nữa. Alidan hiện tại đang cùng với Kaito đi về phía một tòa kiến trúc khá lớn, đây không phải là Santa Lunzim, nhưng là một nơi mà Kaito không thể bỏ qua. Nè Kaito ca, ngươi tới Trainer School để làm gì vậy? Alidan có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ Kaito xuất thân từ nơi này? Ta từng đi học tại đây khoảng tầm một tháng, hơn nữa hiện tại em trai ta cũng đang theo học chỗ này, cũng nên vô chào hỏi một tiếng, Kaito mỉm cười trả lời. Thật hiếm khi thấy Kaito cười như vậy làm Alidan thất thần trong giây lát, đợi đến khi bình tĩnh lại thì Lus đã đẩy xe lăn của Kaito vào trong. Không hổ danh là nơi đào tạo ra không ít xuất sắc huấn luyện ra cho Kalos, địa khu Trainer School cũng có điểm đặc sắc của riêng nó. Alidan ngắm nhìn phong cảnh bên trong trường học, bầu không khí tươi mát, tuy đã là về chiều nhưng vẫn có một ít đứa trẻ đang luyện tập thực chiến. Tại sân vận động có thể nhìn thấy từ cửa sổ ký túc xá của học sinh, Kaito và Alidan đứng ở xa xa nhìn về phía trước sân thi đấu đang chỉ huy hai cái cùng tuổi học sinh. Bọn họ đều có Pokemon của riêng mình rồi, còn Kei hẳn là chưa có, nó được Dr. Seymour cho chăm sóc. Salamander không có nghĩa con Salamander là của thằng bé. Tuy nhiên nếu lão ba can thiệp vài câu hẳn là không có vấn đề gì, mới 8 tuổi Kaito Kei hẳn sẽ không dễ dàng trong cái môi trường cạnh tranh này. Ồ, người đó là giáo viên sao? Alidan chỉ về một phía đang cẩn thận ghi danh cho từng học sinh tham gia. Kaito theo lời của Alidan hướng tầm mắt về bên đấy, nhìn thấy người quen Kaito liền gật đầu trả lời. Đúng rồi đấy, sau đó cậu không ngần ngại bước về phía trước. Dưới những ánh mắt kỳ quặc đang nhìn bản thân, đồng thời cũng có một vài ánh mắt nhận ra được Kaito, tuy rằng cậu chỉ học ở đây có một tháng, hơn nữa tình huống bây giờ cũng không giống trước lắm. Bất quá hồi đấy Kaito đã thống trị gần như toàn bộ sân thi đấu này, vậy nên ấn tượng vẫn là có một ít. Cô giáo kia nghi hoặc nhìn về phía Kaito hỏi, ngươi là? Lâu rồi không gặp, Lacy giáo viên, Kaito mỉm cười chào hỏi, sau lưng Lus gật đầu, còn Alidan không quen biết cũng cúi chào. Nghe được giọng của Kaito hơi quen quen, Lacy nghĩ một chập không ra, nhưng có một người thầy giáo khác nhanh chóng xuất hiện nói ra thân phận của cậu. Bên cạnh đối phương chính là Viola quán chủ, hai người đang thảo luận việc gì đó, gặp được Kaito liền lại gần chào hỏi. Kaito, lâu rồi không gặp ngươi, lữ hành thế nào rồi? Người thầy giáo đó hiển nhiên là người đã hướng dẫn Kaito thời gian đầu tại Trainer School. Đồng thời cũng là người đã mang Kaito tới quả trứng của Lus, tạo nên được mối liên hệ bền vững lúc này đây. Ngươi vẫn khỏe chứ, Molon giáo viên, Kaito gật đầu đối với Viola, sau đó chào hỏi với Molon. Thấy bọn họ nói chuyện như vậy, Lacy hiển nhiên, góc truyện audio.com, đã nhận ra được Kaito, do tình huống bây giờ khác quá nên cô nhất thời cũng quên mất. Sự xuất hiện của Kaito và Alidan làm cho phía trên sân thi đấu mấy cái học sinh phân tâm và tạm dừng lại, bất quá Kaito nhanh chóng làm thủ thế và xịt một tiếng nhìn về phía thi đấu, mọi người cũng không làm ồn ào. Trận chiến rất nhanh kết thúc, Lacy còn có công việc nên không tiện nói chuyện, Viola cùng Molon đối với Kaito hàn huyên một chút. Đặc biệt là Viola, chị ấy còn mang tới một vật rất đặc biệt, Kaito hơi ngạc nhiên trước món đồ này. Không phải ngươi có một cái Galet sao? Đây là một viên Galadai, ta cũng không có gì báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, viên đá này là một lần tình cờ ta phát hiện ra, tuy nhiên ta lại không sở hữu một cái Galet, ta nghĩ rằng ngươi sẽ phát huy được tác dụng của nó hơn là ta. Lus có hơi hứng thú với viên Mega Stone của mình, dù sao thì nó nhìn thấy tụi Lucario Mega tiến hóa nhiều lần rồi, bản thân Lus lại chưa Mega tiến hóa bao giờ. Vậy nên trước khi Kaito kịp trả lời, Lus đã tò mò nâng viên Galadai tới trước mặt mình, Kaito bất đắc dĩ đành phải gật đầu đối với Viola. Cảm ơn chị rồi, có vẻ Lus rất thích nó. Thật tốt, đúng rồi, chị có thể đi cùng với bọn em tới Lumios thành phố được chứ? Dù sao thì đi càng đông càng an toàn mà. Viola vui vẻ trả lời, sau đấy đổi sang vấn đề khác, Kaito biết ngay là đối phương sẽ không đơn giản tặng quà như vậy. mới nhận đồ của đối phương cũng không thể từ chối được, mà dù sao thì cậu cũng không khó chịu việc Viola nhập bọn. Cái máy tính đối phương đang giữ rất quan trọng, và Viola nhận ra thực lực của Kaito đã rất mạnh, vậy nên đồng hành với nhau sẽ an toàn hơn nhiều. Kaito đơn giản gật đầu. Alidan hơi ngớ ra khi nhìn thấy bạn đồng hành mới, một bên Molon liên tục cười nói chuyện. Ánh mắt của ông cũng bị viên Galardine hấp dẫn. Hồi trước nhà trường vì đầu tư cho Kaito nên để đứa nhỏ tự chọn một viên Pokemon F, không ngờ chưa đầy một năm đã đào tạo thành một con mạnh mẽ Galette thế này. Đúng rồi, Kaito, thời gian qua ngươi hẳn là trở nên mạnh mẽ hơn rồi chứ. Tới thi đấu giao hữu một trận không? Molon có phần tò mò thực lực của Kaito liền thử hỏi. Kaito nghiền ngẫm thú vị nhìn Molon, sau đấy cậu đơn giản gật đầu, có người đưa kinh nghiệm miễn phí lý do gì phải từ chối chứ? Không có vấn đề gì, để xem. Kaito đồng ý quay đầu lại nhìn trận đấu tiếp theo của các học sinh, ngay khi có một sân thi đấu được để trống liền quyết định. Vậy chúng ta dùng sân bãi kia đi, thể lệ thi đấu thế nào? Molon giáo viên, người quyết định đi. Kaito mỉm cười nhìn Molon. Không hiểu sao cảm thấy cả người ớn lạnh, Molon có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lấy quy tắc 3v3 đấu đơn tiến hành. Một bên Viola cùng Alidan dùng ánh mắt thương hại nhìn vào Molon, nếu như thật sự coi Kaito như một cái người mới huấn luyện ra, vậy thì sai lầm hoàn toàn rồi. Cách chương.